Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 142, liên quan với hắn. Nàng không biết cố sự. 2. Bước chân của Hạ Quý Thần Đại. Rất nhanh cùng Quý Ức kéo ra một khoảng cách. Hắn đi tới xe của mình từ đầu đến cuối. Không gấp lên xe, mà là tựa vào đầu xe. Hơi cúi đầu các loại. Cho đến khóe ánh mắt xéo qua liếc thấy Quý Ức giày sau. Hắn mới mở xe khóa. Chờ đến Quý Ức lên xe. Hạ Quý Thần mới mở cửa xe. Khom người ngồi vào ghế lái. Hắn không có nói chuyện cùng nàng. Một tay điều khiển tay lái. Thuần thục lái xe. Khai ra Bắc Kinh đại khách sạn hầm đậu xe. Xe dọc theo đêm khuya kinh thành con đường. Khai ra một khoảng cách sau. Quý Ức mới ý thức tới mình lúc này quần áo xốc xếch. Không thích hợp hồi trường học nhà trọ. Cũng không thích hợp về nhà. Mà Hạ Dư Quang chuẩn bị cái kia phòng nhỏ chìa khóa. Bị nàng đặt ở trong nhà. Không mang tới. Quý Ức xuyên thấu qua cửa sổ xe. Nhìn lấy ngoài cửa sổ không ngừng quay ngược lại đèn neon. Trầm tư chốc lát. Quay đầu. Hướng về phía chuyên tâm nhìn chằm chằm đang đường phía trước Hạ Quý Thần mở miệng nói. Người đem ta thả vào trước mặt bốn mùa quán rượu cánh cửa đi. Đại khái là bên trong xe an tĩnh. Thời gian quá lâu, nàng bỗng nhiên mở miệng. Hạ Quý Thần có chút không phản ứng kịp. Chậm một lát, mới quay đầu nhìn nàng một cái. Sau đó mới hoàn toàn minh bạch nàng là có ý gì. Hắn không có lên tiếng. Tiếp tục đi phía trước mở một đoạn đường. Đi ngang qua một cái ngã tư đường chờ đèn đỏ thời điểm. Hắn giọng nói rất nhạt lên tiếng. Người bộ dáng này. Đi khách sạn cũng không thích hợp. Nếu như bị người nào chụp ảnh. Tương lai chảy đi ra ngoài. Cũng là vô số phiền toái. Hạ Quý Thần nói không sai. Mặc dù bây giờ nàng. Đích xác không có từ trước như thế đại hồng đại tử. Hàng hot. Làm người khác chú ý. Nhưng này sao quần áo xốc xếch xuất hiện tại trước mặt mọi người. Nếu là thật bị người nào nhận ra được. Chụp ảnh. Đích xác là phiền toái. Đang Quý Ức củ kết chính mình nên làm cái gì thời điểm. Hạ Quý Thần giống như là nghĩ tới điều gì tốt biện pháp giải quyết. Lại mở miệng. Đi nhà ta đi. Quý Ức sửng sốt một chút. Phía trước đèn đỏ biến thành đèn xanh. Hạ Quý Thần đạp chân ga. Xe chậm rãi ra tốc. Tại nhanh lái qua ngã tư đường thời điểm. Hạ Quý Thần lại bổ túc một câu. Ta có chút chuyện khác. Đợi lát nữa muốn hồi trường học. Trong nhà không người. Trong nhà không người, nói cách khác, buổi tối chỉ có một mình nàng ở trong nhà hắn. Quý Ức trầm mặc 2 giây. Lại một lần nữa lên tiếng nói cảm ơn. Cảm ơn, Hạ Quý Thần không có lên tiếng nữa. Xe chạy vào hầm đậu xe. Hạ Quý Thần trực tiếp lái đến nơi thang máy. Không có tắt máy, cũng không xuống xe, mà là theo trong túi sờ soạng bút. Ở trong xe tìm một trang giấy, viết mấy cái con số. Đưa cho Quý Ức, cửa nhà mật mã, lầu 18, Quý Ức nhìn ra được. Hạ Quý Thần đây là không dự định xuống xe. Nàng nhận Hạ Quý Thần đưa tới tờ giấy. Nhỏ giọng nói câu, làm phiền ngươi. Hạ Quý Thần lại trầm mặc lại. Ta đầy xuống xe trước rồi. Quý Ức mở miệng, Hạ Quý Thần lần này cho phản ứng. Rất nhẹ gật đầu một cái. Quý Ức đẩy cửa xe ra. Xuống xe, tại đóng cửa xe trước. Nàng nói câu gặp lại sau cũng không biết Hạ Quý Thần đã nghe được vẫn là không có nghe được. Nàng đóng cửa xe một cái. Hắn liền đạp chân ga. Mở cách trước mặt nàng. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương cầu NP. Cầu kim đậu. Cầu đề cử. Mỗi đề cử của bạn là động lực để Converter tiếp tục cố gắng huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế. Giới đã đủ mập để thầm. Len lút.